Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 58, nghiền ép. Yến gia chủ a, không nghĩ tới ngươi liền đem cái này hồn khí đưa cho tiểu tử này. Không biết nói ngươi là thằng ngu đâu, vẫn là nói ngươi tin tưởng hắn đâu. Tăng gia chủ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, giễu cợt nói, hiện tại không những không có chạy. Còn mang người trở về, thật sự là quá khôi hài. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, đem cái kia lò luyện đan cho ta. Nhìn ngươi không phải người của Yến gia, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Hai cái gia chủ đều dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt. Nhìn lấy Yến gia chủ còn có Dịch Thiên Vân. Cái gì đạo nghĩa, tại nơi này chính là cái rắm. Có thể còn sống mới là mấu chốt. Mà không phải nói cái gì đạo nghĩa, miệng đầy hồ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, túi ra phía dưới, có một khỏa bẩn thỉu tâm, chờ ta đem cái này lò luyện đan cho ngươi, cuối cùng còn không phải sẽ đem ta cho giết chết, thật sẽ thả ta đi. Tăng gia chủ sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy hắn cười lạnh nói, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Tuy nhiên đều như thế, ngươi không cho, bất quá là để ta tự mình tới lấy thôi, ngươi căn bản ngăn không được, chỉ là ngươi cho ta, ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây, hiện tại xem ra, không có cái này cần thiết. Thanh âm chưa dứt, tăng gia chủ liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, ngưng đan kỳ lực lượng bạo phát ra. Cả phòng bên trong tràn đầy cực kỳ cảm giác áp bách khí thế. Ai đều không thể đào thoát. Trong nháy mắt này, Yến gia chủ đã lao đến. Ngăn tại trước mặt bọn hắn. Hét lớn, Dịch huynh đệ đi mau. Mang theo Yến nhi đi. Hắn bây giờ có thể làm được cũng chỉ có cản một hạ. Nhưng tuyệt đối không thể có thể ngăn được quá lâu. Yến gia chủ, nơi này liền giao cho ta đi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng kéo phía dưới bờ vai của hắn. Hướng phía sau khẽ kéo. Yến gia chủ cảm giác thân thể không bị khống chế. Sau này trượt ra ngoài. Đứng ở Yến Lăng Tuyết bên cạnh. Sau một khắc, hắn cấp tốc một thanh đưa tay tới. Hướng mặt trước sờ mó. Kinh khủng hấp lực từ trong lòng bàn tay cuốn ra ngoài. Như là một cỗ vòi rồng. Muốn đem bất kỳ vật gì. Đều cho cuốn vào, hấp tinh, kinh khủng hấp lực, hướng bốn phía cuốn đi, xông lại cướp đoạt đan lô tăng gia chủ, nội tâm bỗng nhiên giật mình, muốn tránh thoát cái này kinh khủng hấp lực, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, Dịch Thiên Vân hung hăng sau này khẽ kéo, liền đem tăng gia chủ lôi đi qua, thủ trưởng bắt lấy tay của hắn cánh tay, 4.000 điểm kinh nghiệm. 4.300 điểm kinh nghiệm, 4.200 điểm kinh nghiệm, điên cuồng hấp lực, đang điên cuồng kinh nghiệm hình thức cùng gấp đôi kinh nghiệm đan điệp ra dưới. Điểm kinh nghiệm điên cuồng bão tố thăng lên, tăng gia chủ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực. Cấp tốc bị rút sạch, giống như là bị thứ gì lôi ra ngoài, làm sao cản đều ngăn không được. Ngươi đây là cái gì tà công? Tăng gia chủ vừa sợ vừa giận, trở tay lần nữa đánh ra đi qua, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài, nhưng đánh ra tới thủ trưởng, lại bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm bắt lấy, đồng thời lại bắt đầu tiếp tục điên cuồng hút thu lại. Đáng tiếc hai bàn tay bắt lấy tăng gia chủ, đều không cách nào gấp bội hấp thu suất, cho nên lấy được kinh nghiệm cũng kém không nhiều, không có gì thay đổi. Ngươi quản là cái gì tà công, có thể đối phó các ngươi. Đúng vậy tốt công, Dịch Thiên Vân cười lạnh, điên cuồng rút ra lấy hắn linh lực trong cơ thể. Tăng gia chủ vô luận như thế nào giãy giụa, đều không thể tránh ra Dịch Thiên Vân hấp lực. Nội tâm sớm đã lạnh một mảnh, phát sinh loại tình huống này. Chỉ có một điểm, cái kia chính là trước mắt tu vi của thiếu niên này. Còn mạnh hơn bọn họ không ít. Tuổi còn trẻ, tu vi liền mạnh hơn bọn họ. Đây là cái gì yêu nghiệt? Cho ta buông tay. vương gia chủ sẽ không ở bên cạnh ngây ngốc lấy. Cấp tốc một thanh quơ lấy linh kiếm, hướng bên này đâm đi qua. Kinh khủng phong mang trên không trung lấp lóe, muốn nhất cử đem Dịch Thiên Vân cho xuyên thủng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phản chân đúng vậy hướng tăng gia chủ chỗ đầu gối bỗng nhiên một đạp. Két rồi, một tiếng, tăng gia chủ kêu thảm một tiếng, quỳ xuống đất xuống tới, chân có vẻ như bị đạp gãy rơi mất. Tại quỳ xuống thời điểm, Dịch Thiên Vân cấp tốc buông ra trong đó một cái tay. Tâm bên trong một cái mặc niệm, thanh trang bị bên trên băng xương quyền, trong nháy mắt bọc tại trên tay, nhạt quang trạch lưu chuyển nắm đấm mặt ngoài, so với lúc đầu băng xương quyền, phải có càng nhiều linh tính. Đinh, Dịch Thiên Vân bắt lại cái này đâm tới linh kiếm, vô luận vương gia chủ ra sao dùng sức, đều đâm không tiến nửa phần. Tuy nhiên băng xương quyền phẩm cấp, chỉ có thể coi là linh khí hạ phẩm, nhưng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy bị đâm phá. Cái này, lực lượng này, vương gia chủ trợn tròn mắt, hắn đã dùng hết toàn lực đâm đi lên, nhưng căn bản không đẩy được Dịch Thiên Vân nửa phần. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân một thanh kéo qua thanh linh kiếm này, vương gia chủ cả người cũng bị kéo đi qua. Tuy nhiên vương gia chủ phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt buông tay, xoay người bỏ chạy, hắn đã biết đánh không lại, chỉ có chạy trốn một đường. Muốn chạy trốn, trở lại cho ta. Dịch Thiên Vân khoát tay, kinh khủng hấp lực lần nữa đánh tới, vương gia chủ bị ngạnh sinh sinh cho hút tới, làm sao trốn đều giãy giụa mà không thoát cái này hấp lực. Sau cùng bị Dịch Thiên Vân hút vào phần lưng, linh lực điên cuồng bị rút lấy ra ngoài, lần này kinh nghiệm liền không đồng dạng, đúng vậy 8.000 thăng lên, không ngừng mà đi lên bốc lên, cảm thụ được kinh nghiệm không ngừng đi lên bốc lên, Dịch Thiên Vân cảm giác 10 phần sảng khoái, tiếp tục như thế, đột phá cũng không phải là việc khó gì. Đứng ở phía sau Yến gia chủ cùng Yến Lăng Tuyết hai người đều mắt choáng váng. Bọn hắn cũng không ngờ tới Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm trấn áp từng gia chủ cùng vương gia chủ. Hoàn toàn là dễ dàng liền trấn áp, một điểm áp lực đều không có. Rõ ràng Dịch Thiên Vân không có phóng xuất ra cái gì khí thế kinh khủng, nhưng chính là như thế trấn áp bọn hắn, mà lại chênh lệch không phải một chút xíu. Cái này Dịch huynh đệ tu vi mạnh như vậy. Yến gia chủ mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được một cái cùng mình con gái không chênh lệch nhiều thiếu niên, tu vi có thể so sánh hai cái gia chủ còn mạnh hơn không ít. Lúc trước hắn đem lò luyện đan giao cho Dịch Thiên Vân, đích thật là xem trọng Dịch Thiên Vân tương lai, càng là muốn cho Dịch Thiên Vân mang cùng với chính mình con gái chạy trốn, nhưng vậy cũng là về sau sự tình. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lập tức liền biểu hiện ra kinh người mức độ. Đều không cần chờ sau này, hiện tại liền đã rất nghịch thiên, có thể trợ giúp bọn hắn Yến gia trấn áp vương gia cùng tăng gia. Dịch công tử tu vi đã đạt tới ngưng đan kỳ đến sao? Nàng khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Sau một lát, hai người linh lực trong cơ thể triệt để bị rút khô. Bị Dịch Thiên Vân hướng mặt trước ném một cái, chính là sụi lơ trên mặt đất, không ngừng trợn trắng mắt. Hấp tinh, đối bọn hắn tạo thành thương tổn cũng không ít. Linh lực không ngừng bị quất ra, cũng đối tinh thần của bọn hắn trạng thái có chỗ bị thương. Tuy nhiên rất nhanh, bọn hắn liền chậm lại, vội vội vàng vàng liền sợ lên. Nhìn thấy đứng tại bọn họ trước mắt Dịch Thiên Vân lúc, ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Là môn nào phái nào? Hai người bọn hắn biết mình đá vào trên miếng sắt, mà lại còn không phải bình thường dày trên miếng sắt. Bực này yêu nghiệt, phía sau không có cái gì thế lực, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Điều này rất trọng yếu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy sát ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.